Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2725, chương 2725, Diệt Phù Thủy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu trên đảo nhỏ. Đối với đột nhiên xuất hiện quân đường, trên đảo nhỏ những người đó rất là khiếp sợ. Vậy thật bất ngờ, Hắc Vu Sư là biết quân đường. Bất quá hắn cho tới bây giờ cũng không có đem quân đường coi ra gì. Nhưng hôm nay ở chỗ này thấy quân đường, hắn liền có chút lo lắng. Những thứ này quân đường thế tới hung hung, nhìn như rất là không tốt à. Lão Hắc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này người trên đảo nhỏ tất cả đều là hải tặc. Dẫn đầu kêu Bạch Lão Đại, cái này Lão Hắc là quân sư của bọn hắn. Kêu Hắc Lão Nhị. Bọn họ những người này trước kia ở cái hải vực này cướp bóc, cuộc sống không tốt lắm qua. Sau đó có một ngày, bọn họ phát hiện Long Nô Quốc tình huống. Sau đó, Hắc Lão Nhị liền có một cái kế hoạch. Đó chính là để cho hắn tới giả trang phù thủy, chui vào Long Nô Quốc. Sau đó lắc lư Long Nô Quốc quốc vương, để cho bọn họ thờ phượng Long Vương đại nhân. Như vậy, một khi mưa lớn, bọn họ thì nhất định phải cầm ra một ít thứ tới cung phụng Long Vương đại nhân. Mà những thứ này, sao bọn họ cướp bóc có thể phải tới mau hơn. Bọn họ lắc lư một lần, liền có thể có được nhiều tiền tài. Lúc ấy Hắc Lão Nhị chỉ là muốn thử một chút, không có nghĩ qua sẽ thành công. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, Long Nô Quốc những người đó lại tin hắn mà nói. Sau đó mấy năm này, bọn họ từ Long Nô Quốc nơi đó lấy được rất nhiều bọn họ đồ mong muốn. Chỉ là, ngày hôm nay quân đường đến, để cho bọn họ cảm thấy có chút cảm giác nguy cơ. Lão đại, ta vậy không biết chuyện gì, những thứ này đại đường thuyền đội trước đây đi qua Long Nô Quốc. Nhưng mà ta cũng không có lộ tẩy à, bọn họ làm sao sẽ cùng tung tới nơi này, mụ nội nó. Tình huống sợ là đối với chúng ta có chút không ổn à, vậy phải làm thế nào mới phải? Còn có thể làm sao? Bọn họ nếu là muốn tiền, liền cho bọn họ tiền. Nếu không, cũng chỉ có thể theo bọn họ liều mạng. Bọn họ hiển nhiên không là đại đường thuyền đội đối thủ, mà thuộc về thế yếu. Như vậy bọn họ trừ cầu xin tha thứ, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, nếu như đại đường người muốn tiêu diệt bọn họ nói, bọn họ vậy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Lão Đại như vậy sau khi nói xong, Hắc Vu Sư gật đầu một cái, sau đó tiến lên, nói, đại đường người tới đây, nhưng mà có chuyện gì? Những thứ này đại đường thuyền đội bên trong, dẫn đầu là Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Hắc Vu Sư ở chỗ này làm gì? Nơi này chính là Long Vương đại nhân ổ. Đối mặt Tần Hoài Ngọc hỏi, Hắc Vu Sư theo bản năng muốn lừa gạt Tần Hoài Ngọc. Nhưng là muốn đến lớn đường loại chuyện này, bọn họ hiển nhiên đã biết rất nhiều tình huống. Hơn nữa, bọn họ vốn chính là gạt người. Hiện nay bọn họ cũng đã tìm tới nơi này. Hắn còn nên làm sao lừa gạt? Một người lừa gạt lâu, nói chuyện tự nhiên làm theo liền sẽ không chân thật. Hiện nay Hắc Vu Sư chính là loại chuyện này. Hắn vẫn luôn đang ám chỉ mình. Long Vương đại nhân là thật tồn tại. Chỉ có mình tin, hắn mới có thể lừa gạt Long Nô Quốc những người khác. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phải chân thực một chút. Nơi này cũng không phải là cái gì Long Vương đại nhân ổ. Không biết các ngươi tới đây vì chuyện gì? Không có chuyện gì. Chính là xem các ngươi không vừa mắt, muốn diệt các ngươi, để cho lòng của ta khá một chút. Đối mặt những cường đạo này, Tần Hoài Ngọc ngược lại không cần có bất kỳ che giấu. Hắn có tuyệt đối thực lực, mà có tuyệt đối thực lực, thì cũng không cần đối với bọn họ có bất kỳ lo lắng. Tần Hoài Ngọc nói xong, Hắc Phù Thủy sắc mặt thì trở nên rất khó xem. Có thể hiện nay, hắn thật giống như cái gì đều nói không được. Hồi lâu sau, hắn cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. chuyển hướng Bạch lão đại nói, lão đại, theo bọn họ liều mạng đi, bọn họ chính là đến kiếm chuyện. Bạch lão đại tự nhiên vậy đã nhìn ra, chỉ là xem sau khi đi ra, hắn nhưng có một ít khiếp đảm, có một ít bất an, bọn họ dù sao không phải là quân đường đối thủ, nếu quả thật chém giết nói, bọn họ có thể sẽ toàn quân chết hết, có thể hắn còn không muốn chết. Trên đời này, không có người nào là muốn chết, chỉ là, hắn thật giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Thành tựu hải tặc, bọn họ vốn là thì hẳn là liều mạng. Hiện nay, bọn họ cũng đích xác hẳn liều mạng liều giết. Người đâu, chuẩn bị sẵn sàng, giết cho ta. Ngay tại Bạch lão đại như vậy sau khi nói xong, một bọn hải tặc liền cầm vũ khí lên. Bọn họ muốn ngăn trở quân đường lên bờ. Tần Hoài Ngọc thấy loại chuyện này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cảm thấy những người này rất buồn cười. Bọn họ chống cự, có chút tương tự với châu chấu đá xe. Căn bản một chút dùng cũng không có. Tần Hoài Ngọc phất phất tay, tiếp tục uống nói, đại bác chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng. Bọn họ thuyền trên hạm đại bác hướng cái đó đảo nhỏ liền oanh tạc đã qua. Đại bác oanh tạc đã qua, bờ bên trên những hải tặc kia nhất thời liền bị nổ chết không thiếu. Mà không có bị nổ chết, cũng bị loại chuyện này dọa cho bối rối. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp được như vậy đồ đâu. Tốt vang à, bọn họ rác được đầu mình cũng ông vang. Căn bản cái gì cũng không nghe được. Đại bác oanh tạc một vòng. Một vòng sau này, hải tặc đã không có còn lại bao nhiêu. Coi như còn dư lại có, vậy chút nào không bất kỳ chống cự gì năng lực, mà ngay tại lúc này, quân đường đã vọt tới, cầm những hải tặc kia cho bao vây lại. Vốn là bọn họ suy nghĩ, nếu như đánh không lại, vậy thì trốn, có thể là đại đường đại bác quá mức rung động, bọn họ không đánh lại, nhưng là lại tạm thời nửa hội quên làm sao chạy, cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm. Đã bị quân đường cho bao vây lại. Quân đường đem bọn họ bao vây lại sau đó, căn bản cũng không có theo bọn họ nói gì nói nhảm, trực tiếp mang binh mã liền đánh tới. Quân đường liều chết xung phong. Những hải tặc này nơi đó có cái gì năng lực chống đỡ? Không bao lâu, tất cả hải tặc liền đều bị quân đường giết đi cái không còn một mống. Đem bọn họ tiền tài cái gì tìm kiếm một chút, rời đi. Vốn là loại này đen ăn đen sự việc, Tần Hoài Ngọc là khinh thường làm. Bất quá những hải tặc này trong ngày thường vơ vét thứ tốt vẫn là rất nhiều. Bọn họ không muốn trắng không muốn à? Bọn họ những thứ này tướng sĩ ra biển chịu bao nhiêu khổ à? Nếu không phải tái hảo hảo bồi thường một chút bọn họ, vậy trong lòng bọn họ nhất định là không thế nào thoải mái chứ. Nếu muốn cho một người là ngươi bán mạng, vậy ngươi liền phải xuất ra đủ hắn là ngươi bán mạng thù lao tới mới được. Tần Hoài Ngọc biết rõ một điểm này, cho nên dọc theo con đường này, bọn họ không thiếu cho những cái kia tướng sĩ chỗ tốt. Có thể nói, cùng bọn họ trở về sau đó, những thứ này tướng sĩ tùy tùy tiện tiện một ra tới, cũng đủ ở bọn họ quê quán làm một chỗ chủ, phú hào. Bởi vì Tần Thiên và Tần Hoài Ngọc bọn họ ban thưởng cho bọn hắn tiền tài thật sự là quá nhiều. Vơ vét xong những hải tặc này giấu vàng bạc châu báu sau đó, bọn họ vậy liền không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền rời đi cái này đảo nhỏ. Theo Tần Thiên hội hợp sau đó, Tần Hoài Ngọc đi tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên nghe xong gật đầu một cái. Long Nô Quốc Long Vương đại nhân đã bị chúng ta giết đi. Bọn họ lúc nào tỉnh ngộ thì phải xem chính bọn hắn tình huống. Chúng ta cũng không quản được bọn họ. Đi thôi, có một số việc còn thật không phải là bọn họ có thể quản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https

nè vạn cổ đệ nhất tông.